chờ lát nữa đến vũ hội hóa trang, em sẽ không tham gia. Diệp Mộ Phàm lầu bầu, em trở về sớm như vậy để làm gì? Diệp Oản Oản, theo nam nhân và con trai của người ta nha. Diệp Mộ Phàm đều hận không thể tát miệng mình một cái, đã sớm biết câu trả lời, mà còn hỏi dư thừa. Diệp Oản Oản cười khẽ, các người lại không cho em không say không về, vậy em trở về với nam nhân của em cùng con trai em, cũng không có gì xấu chứ. Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ không có cách nào phản bác. Đang nói chuyện, điện thoại cá nhân của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên, là điện thoại của Hứa Dịch. Ánh mắt Diệp Oản Oản nhất thời khẽ biến, không phải là Tư Giả Hàn lại xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Ca, em có điện thoại. Diệp Oản Oản vội vàng cầm điện thoại di động đi tới nơi an tĩnh một chút. Diệp Oản Oản, alo, Hứa quản gia, sao vậy? Điện thoại di động mới vừa kết nối, đầu kia lập tức truyền tới âm thanh như muốn khóc của Hứa Dịch. Oản Oản tiểu thư, cô hơi hơi thu liễm một chút đi. Hả, tôi thế nào? Diệp Oản Oản mặt đầy ngơ ngác. Hứa Dịch lầu bầu mở miệng, bát quái của cô cùng vị Giang Yên Nhiên tiểu thư kia truyền đi khắp nơi trên mạng. Hơn nữa hiện ở trên mạng, tất cả các thiếu nữ đều muốn. Diệp Oản Oản, muốn ngủ với tôi, sinh con cho tôi ư? Hứa Dịch, cô cũng biết à. Diệp Oản Oản tỏ vẻ vô tội, tôi cũng rất bất đắc dĩ có được không? Tôi đây không phải là sợ gương mặt này của tôi trêu chọc người khác phái nên mới cải nam trang hay sao? Ban đầu anh cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt mà. Hứa Dịch, đó là tôi quá ngây thơ rồi. Diệp Oản Oản. Hứa Dịch, vậy thủ hạ của cô, Cung Húc và Lạc Thần, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản có chút cạn lời, tôi cùng bọn họ có thể có chuyện gì xảy ra? Hai người này đều là đại nam nhân. Hứa Dịch than thở, Oản Oản tiểu thư, cô vẫn là nên xem tin tức một chút đi. Thế nào? Diệp Oản Oản hoài nghi mở trang web ra, thử gõ một vài từ khóa. Sau khi xem xong tin bát quái mới nhất, ánh mắt của Diệp Oản Oản thiếu chút nữa đều mù rồi. Hiện tại trí tưởng tượng của giới truyền thông đều phong phú như vậy sao? Nếu như là bát quái nàng và Giang Yên Nhiên thì coi như xong đi. Loại tin đồn thất thiệt giữa nam và nữ trong giới này quá thường gặp. Coi như có cẩn thận hơn nữa, phóng viên cũng sẽ tự mình liên tưởng ra một vài scandal quan hệ bất chính. Câu view một hồi cũng không có mấy người chú ý, không hại đến đại thể. Nhưng mà liên tưởng nàng cùng Lạc Thần và Cung Húc, cái thao tác này, sợ là muốn đẩy nàng vào chỗ chết mà. Nam cao tầng chơi quy tắc ngầm với nam nghệ sĩ, đây là tai tiếng đủ để tạo thành phong sát. Đến lúc đó không chỉ là chính bản thân nàng, ngay cả tất cả các nghệ sĩ nam dưới tay nàng cũng đều sẽ bị liên lụy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, trước tiên thỏa mãn nguyện vọng thứ nhất. Những thứ bát quái này giống như là một âm mưu có chuẩn bị trước. Trong thời gian cực ngắn, như ong vỡ tổ bắt đầu lan tràn ở trên Internet. Trong chốc lát cũng đã lên hot search vô cùng hấp dẫn sự chú ý. Khoa trương nhất là, trong số những tin lá cải đó lại còn có người tiết lộ, nói Diệp Bạch không chỉ là một tên gay thích nam nhân, còn là một gã biến thái thích lén lút mặc đồ nữ. Diệp Oản Oản nói theo một ý nghĩa nào đó, lời nói này ngược lại cũng không hề sai chút nào. Nàng quả thật thích nam nhân, cũng thích mặc đồ con gái kia mà. Vào lúc này, trong buổi dạ tiệc phòng chừng đã có không ít nghệ sĩ thấy được những thứ bát quái này. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía nàng đều tương đối có ý vị sâu xa. Hứa quản gia, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại của Hứa Dịch quay trở lại. Diệp Mộ Phàm liền vội vàng mở miệng, Oản Oản, những thứ bát quái trên mạng kia em có thấy không? Diệp Oản Oản gật đầu, mới vừa nhìn thấy. Diệp Mộ Phàm mặt đầy âm trầm, đáng chết, nhất định là chuyện tốt mà đám người Diệp Y Y làm. Cung Húc nhìn chằm chằm điện thoại di động, giận đến muốn nổ tung, miệng nó, cái quỷ gì vậy? Bọn họ mới là biến thái đấy. Trên mạng tung tin vịt anh thích mặc cái gì mà đồ nữ, hình như là tự ảnh chụp trong lúc của công ty không cẩn thận bị truyền đi. Đó chỉ là chúng tôi đang đánh cược, nói nếu như anh thua liền mặc đồ con gái có được không? Làm sao lại biến thành anh âm thầm thích mặc đồ nữ? Diệp ca, anh yên tâm, mới vừa rồi tôi đã đăng Weibo, đăng toàn bộ ảnh chụp màn hình lúc chat khi đó để giải quyết.